Chương 204 Hắc. Tử vong cả mẹn gì đờ ba. Chính là nơi này kính thế giới tổ kỳ họa sổ gỗ ghé vào trống rông quảng trường. Hắn hiếp mắt, tò mò nhìn bốn phía. Phu cận không có một ai, chỉ có đủ loại các loại kiến trúc. Trừ cái đó ra, những cái kia bảng số chữ giống như cũng là phản. Không biết, ở đây có thể tìm tới hay không nản. Tổ kỳ họa sổ gỗ nói nhỏ một tiếng. Hắn nhớ rõ, nàn cùng sổ cả đạ cũng là tiến nhập kính thế giới. Hắn vừa mới đứng dậy, biểu lộ đột nhiên ngơ ngẩn. Đối diện với hắn, rốt cuộc lại xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc chính mình. Lại là từ tương lai 3 ngày trước tới hay là từ thời gian khác tới tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem hắn, chậm rãi nói, bất quá ngươi tới vừa vặn, nhanh chóng cùng đi với ta tìm kiếm cái kia ạ nọ thở gì đờ giải hù gà. Còn có nạn, ạ ảo dạ các nàng. N tổ kỳ họa sổ gỗ lôi kéo một chính mình khác, lại không có kéo động. Phanh hắn vừa mới quay người, một cái nắm đấm liền vùng đánh tới. Đau quá tổ kỳ họa sổ gỗ che lấy cái mũi của mình. Lúc này, máu mũi không cần tiền tựa như chảy xuống. Người tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem trước mặt chính mình, có chút ngượng bút. Họa vương thì đúng lúc này, một đạo âm thanh tiếng vang lên. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, tổ kỳ họa sổ gỗ đồng dạng lấy ra chính mình gì đỡ hoát, nhưng mà ta cũng sẽ không nhường người tiếp tục đánh ta. Biến thân hoàn thành, nặn nhìn xem bốn phía. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một đạo lại một đạo quang mang huyễn ảnh. Mỗi cái góc độ, đều có quang mang huyễn ảnh xuất hiện. Hôn đạm, ta nhất định phải giết ngươi những cái kia kính quái vật còn chưa kịp công kích nạn. Bị đánh bay tổ dù cả, lần nữa lao đến. Hắn nhìn về phía nạn ánh mắt, giống như nhìn mình cựu nhân giết cha như thế. Sơ dị cờ vẹn tử vong lợi trảo triệu hồi ra vũ khí của mình. Tổ dù cả dùng hết toàn lực vung đánh tới. Công kích chưa đến, cái kia gào thét sức gió làm cho người ngạt thở. Có lẽ là bởi vì trạng thái giận dữ nguyên nhân. Tổ dù cả lúc này lộ ra sức chiến đấu, xa xa siêu việt hôm qua. Dù là hắn hiện tại chỉ có một đầu ca. Nằm đứng tại chỗ. Tổ dù cả công kích sắp rơi vào trên người hắn hình ảnh hơi chao đảo một cái. Vô cùng cực kỳ dễ dàng tránh né công kích của hắn. Phanh sắc bén tử vong lợi chảo, đánh vào nàn bên cạnh thân trên vách tường. Một đạo vô cùng chói mắt vết rách xuất hiện. Tránh né tổ rủ cả công kích sau đó, nàng đông nhiên hướng về phía trước. Hồng hộc hắn ngưng tụ sức mạnh, đấm ra một quyền. Phanh tổ rủ cả vội vàng không kịp chuẩn bị, liền cơ hội tránh né cũng không có. Nàng mệnh chung ở trên người hắn. Tóe lên mảng lớn hỏa hoa. Công kích sau đó, nàng không đợi tổ rủ cả phản ứng, thân ảnh nhanh chóng nhoáng một cái. Sau một khắc, lần nữa đi tới trước mặt hắn. Đuôi phải hướng về phía trước một đỉnh. Oanh cực lớn lực công kích phía dưới, tổ rủ cả sau lưng vách tường trực tiếp đánh sập. Hắn cường độ thế nhưng là không có nương tay. Tổ rủ cả tiếng kêu thảm thiết, làm cho người lạnh mình trái tim băng giá. Nắn lộ ra cường hãn công kích, nhường phụ cận rủn xì bổ dạ bọn người mí mắt đang run rẩy. Còn tốt. Trò chơi sinh tồn bên trong, không có như thế một cái đối thủ. Nếu không, bọn hắn nhất định phải chân chính toàn bộ liên thủ hợp tác. A liên tục chịu đến công kích. Tổ rủ cả phát ra thống khổ và không cam lòng gầm thét. Phi giờ vẹn đóng băng buông xuống em mở thành tiếng vang lên. Nằn sau lưng, một cái tử vong giã hổ hướng về hắn nhanh chóng lao tới. Trước mặt kính quái vật, đều bị nó đụng bay. Nằn trong mắt lóe lên một tia khinh thường quan mang. Phanh tử vong giã hổ chẳng những không có giam cầm nạn, ngược lại bị hắn một cái đá nghiêng đánh bay. Nó hét thảm một tiếng, ngã xuống đất bên trên. Đạp nạn trên mặt đất trọng trọng rất mạnh. Bay vào trên không phía sau, nhắm ngay tổ rủ cả đá bay đi qua. Tổ rủ cả hắn đồng đội ý si hạ si thấy vậy, hét lớn một tiếng. Chỉ tiếc chính là, hắn lại không có tiến đến hỗ trợ. Nắn lộ ra năng lực chiến đấu, nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Bên người hắn rủn si bố ra, càng là không có chút nào xuất hiện ý tứ. Mục đích đã đạt tới. Tổ rủ cả loại kia náo tàn đồng đội, chết tốt hơn. Đến nỗi ký đỏ xín gì bọn người. Căn bản cũng không biết nạn nơi đó chuyện gì xảy ra. Bọn hắn bây giờ, tự thân khó đảm bảo. Oanh tiếng nổ tung vang lên. Một đám lửa kèm theo tổ rủ cả tiếng kêu thảm thiết, cuồng bạo nổ tung. Hỏa diễm tiêu tan phía sau, tổ rủ cả thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn nằm trên mặt đất, bị nạn cho đánh về nguyên hình. Ách tổ rủ cả phát ra một tiếng kêu đau. Hắn chật vật trở mình, ánh mắt phẫn nộ và sợ hãi nhìn về phía nạn. Bị đánh bại sau đó, hắn khôi phục lý trí. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp tổ rủ cả bên cạnh, lúc này đi qua mấy cái màu đen kính quái vật. Nhìn thấy kính quái vật, tổ rủ cả biểu lộ đại biến. Không muốn ngươi không được qua đây a, tổ rủ cả một bên lui lại, một bên giống to. Đội trưởng, Ishihashi, mau tới cứu ta. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt kỳ cắt nhìn về phía mình đồng đội. Tiếc nuối là, hai người bọn họ vờ ơ ý mà không có người nào để ý tới hắn. Cốt két, cốt két, cốt két, cốt két. Ngay sau đó, tổ rủ cả bị kính quái vật mai một. Làm cho người sợ hãi tiếng ngai, không ngừng vang lên.